Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 654 Con số virus. Hắn bị cái kia đáng chết đồ vật cảm nhiễm. Giết hắn. Megatron lập tức giơ lên trong tay laser pháo. Còn thừa Decepticon cũng sôi nổi giơ súng, sai xoay liên tục lui về phía sau. Mấy cái Autobot tựa hồ tưởng trợ giúp đồng bạn, nhưng bọn hắn gần bán ra một bước liền ngừng lại. Ngay cả sai xoay huynh đệ Sunstreaker đều ở lắc đầu thở dài, các ngươi không cần lãng phí năng lượng giết ta, ta sẽ giống cái chiến sĩ giống nhau chết ở trên chiến trường. Làm ta đi cùng bọn họ liều mạng. Sai xoay ngày thường tính cách liền phi thường lỗ mãng, lúc này càng là thống khổ đến không được. Hắn biểu tình bi tráng mà nhìn Optimus Prime, Megatron ngữ khí lạnh lạnh. Chúng ta cũng không thể thả ngươi đi. Vạn nhất ngươi quay đầu liền gia nhập bọn họ làm sao bây giờ? Chết đi. Hắn không đợi Optimus Prime mở miệng, laser pháo năng lượng hội tụ ở bên nhau, oanh hướng sai xoay ngực, sai xoay tâm như cho tàn. Phía trước những cái đó đồng bạn bi thảm trải qua liền ở trước mắt. Hắn âm thầm thở dài. Không có làm bất luận cái gì chống cự. Nghẹn khuất mà nhắm mắt chờ chết, chờ một chút. Bella hô một câu, nhưng vẫn là chậm một bước. Megatron so nàng dự đoán còn muốn quyết đoán. Nói sát liền sát, một giây cũng chưa chần chờ, nàng chỉ có thể trong người trước vẽ ra lưỡng đạo kim sắc đường cong. Đường cong đầu đuôi tương liên. Theo sau hóa thành một đạo mỏng như cánh ve hình tròn hộ thuẫn, Seal of the Seraphim. Megatron pháo kích đánh vào tấm chắn thượng. Ma pháp hộ thuẫn điên cuồng lập lòe. Có chút cố hết sức mà khiêng xuống dưới, mười mấy cái Decepticon lúc này cũng sôi nổi giơ súng xạ. Kích, Bella chỉ có thể tiếp tục đưa vào linh năng. Dùng hộ thuẫn đem sở hữu bắn về phía sai xoay công kích đều ngăn cản xuống dưới, nghe ta nói. Vấn đề này ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Còn mẹ nó đánh. Các ngươi nếu là lại đánh ta liền đánh trả. Nàng không ngừng vì Seal of the Seraphim cung cấp linh năng. Nhưng mấy cái Decepticon đánh lên tới không dứt. Nàng chỉ có thể lạnh giọng hô một câu, nàng thanh âm cũng không lớn. Nhưng sở hữu Autobot cùng Decepticon đều có thể nghe rõ, sai xoay huynh đệ Sunstreaker lập tức giơ súng công kích Decepticon. Còn lại mấy cái cùng sai xoay giao tình thâm hậu Autobot cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí. Optimus Prime cùng Megatron phân biệt áp chế thủ hạ. Sắp tới đem bùng nổ lớn hơn nữa quy mô chiến đấu trước. Đem hai bên kéo ra, ti tiện nhân loại. Người tốt nhất có biện pháp giải quyết. Nếu không ta không ngại đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Tuy rằng áp chế thủ hạ, nhưng Megatron vẫn như cũ đối Bella địch ý tràn đầy. Ở hắn xem ra, Bella cùng đang ở Cybertron tàn sát bừa bãi tà ác Sadako không có nửa điểm khác nhau, lão Đông Tây. Ngươi dám uy hiếp ta. Lần này ngươi lại chết. Đã có thể không có The Fallen cùng Starscream tới cứu ngươi. Hai bên mùi thuốc súng cực nồng. Optimus Prime khổ khuyên. Lúc này mới xem như đem hai bên đều trấn an. Bella nhìn về phía sai xoay. Vị này Autobot thông qua kiểm tra đo lường trang bị thời điểm. Hắn trong cơ thể hiện ra một cái bạch hồ hồ thân ảnh. Dựa theo Cybertron này đó Transformer cách nói. Chính là hắn bị cảm nhiễm. Hắn sẽ ở 7 ngày nội tử vong. Lúc sau mồi lửa một lần nữa bậc lửa. Lúc ấy hắn liền biến thành Sadako trung thực dưới tay, thần quái trung có khoa học. Ác độc tà niệm xâm nhập logic hoàn bị số liệu mô đun. Không liên quan nhau đồ vật hỗn hợp đến cùng nhau. Liền sinh ra đại lượng không xác định nhân tố. Đây là Transformer đối mặt Sadako khi bó tay không biện pháp nguyên nhân chủ yếu, Bella một chốc. Một lát còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó cái kia không biết xem như cái gì sinh mệnh hình. Thái Sadako, nhưng đem sai xoay cứu tới là không thành vấn đề, nghiên cứu qua Ospark. Đối nàng tới nói, này cùng ở địa cầu loại bỏ nguyền rủa không khác nhau. Chính là cái linh hồn vấn đề, chạm hảo. Đừng chống cự ta, nàng dặn dò sai xoay một câu. lúc sau giơ tay một chưởng đánh vào Sai Xoay ngực, tay nàng chưởng thượng bao trùm một tầng nhìn như không chút nào thu hút, thực tế lại có thể làm người hàn triệt tận xương miếng băng mỏng. Một chưởng đi xuống, Sai Xoay liền cảm thấy chính mình mồi lửa ở nào đó nháy mắt có muốn kết băng xu thế, Transformer. Thọ mệnh quá dài, bọn họ linh hồn cùng thân thể liên tiếp cực kỳ chặt chẽ. Tưởng tượng đối phó Mordo như vậy một chưởng liền đem linh hồn đánh ra tới rất khó. Bella một chưởng đánh ra, Sai Xoay thân thể theo bản năng khởi động bảo hộ cơ chế. Mồi lửa càng là ở tự động loại bỏ hàn băng, này đó tự mình bảo hộ thi thố chung quy là chậm một bước, Sai Xoay đầu óc chung xuất hiện một giây nhiều một chút choáng váng. Lợi dụng điểm này thời gian kém, Bella đã đem hắn linh hồn chung màu trắng thân ảnh bắt ra tới, mượn dùng xuống tay trong lòng màu trắng thân ảnh cùng bản thể một chút liên hệ, tìm hiểu nguồn gốc, nàng bắt đầu tìm kiếm cảm nhiễm ngọn nguồn, thời gian không dài. Nàng liền chỉ một cái phương hướng, dựa theo địa cầu phép tính, đại khái hơn 7.000 dặm anh bên ngoài địa phương hẳn là chính là cảm nhiễm nguyên. Ta không biết các ngươi hay không phát hiện, nơi đó vẫn luôn có cái gì ở mượn dùng. Mượn dùng nào đó thiết bị ở hướng toàn bộ tinh cầu giải rác loại này, nàng lung lay một chút. Trong tay đã héo rút thành màu trắng khí xoáy tụ vật thể. Tản bộ loại đồ vật này, nơi đó, xem như công suất đi. Công suất rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển. Các ngươi tránh ở này phiến quấy nhiễu thật lớn hải vực là phi thường sáng suốt lựa chọn, Optimus. Gram nhìn Megatron liếc mắt một cái. Hai người đồng thời nghĩ tới thứ gì? Đồng loạt mở miệng, nơi đó hẳn là chính là các ngươi Autobot phía trước chiếm cứ lơ con, có thể đem tín hiệu tản bộ đến toàn cầu chỉ có sao web. Xem ra sao web còn sống, Bella trầm mặc không nói. Cái gì lơ con? Cái gì sao web đối nàng tới nói cũng chưa ý nghĩa, nàng chỉ quan tâm trước mắt đồ vật. Vô luận như thế nào? Không thể làm bên này cái này Sadako rời đi Cybertron, hiện tại Sadako cùng nàng đã từng đối phó quá. Sadako hoàn toàn không giống nhau. Optimus Prime phía trước dùng từ kỳ thật thực chuẩn xác. Đây là một cái quỷ dị. Ngay cả Bella đều nói không rõ thứ này hiện tại xem như linh thể vẫn là tính trình tự. Sadako ở Cybertron giống như là nào đó con số virus giống nhau. Đang ở điên cuồng truyền bá, dùng cực hạn nhiệt độ thấp cầm trong tay càng thêm ảm đạm năng lượng. Khí đoàn phá hủy, lúc sau nàng nhìn về phía Sai Xoay, ý bảo đối phương lại đi kiểm tra đo lường một lần, lần này phi thường thuận lợi. Sai Xoay trên người con số virus đã bị thanh trừ. Kiểm tra đo lường trang bị không có lần nữa báo nguy, giải quyết lần này nguy cơ. Bella liền cùng Optimus Prime, Megatron cùng nhau thương nghị. Rốt cuộc giải quyết như thế nào trước mắt Cybertron nguy cơ, Megatron đối với sở hữu người địa cầu đều khinh thường, nhưng hắn xác thật là cái kiêu hùng. Lúc này là có thể áp chế chính mình cảm xúc. Phía trước cùng Bella dương cung bạt kiếm tình cảnh giống như không tồn tại giống nhau, nói đến Sadako vấn đề, trước một bước trở lại Cybertron, virus cũng là trước tiên ở Decepticon trung bùng nổ, Megatron rõ ràng càng có lên tiếng quyền, nếu tình báo ký lục không sai nói, cái kia đồ vật chính là sao web từ địa cầu thông tin kênh chặn được đến. Lúc sau sao web đem vật kia mang về Cybertron, lúc này mới gây thành hôm nay cục diện, hắn âm chắc chắc mà nói. Các ngươi người địa cầu chính là bệnh tật. Từ đầu đến chân đều dơ thấu. Các ngươi đi đến nơi nào, liền sẽ đem bệnh tật đưa tới nơi nào, Bella ngữ khí khinh miệt mà đỉnh trở về. Ngươi cũng liền điểm này miệng lưỡi thượng bản lĩnh. Cùng ta đi ra ngoài tìm một viên tinh cầu một mình đấu. Có dám hay không? Ta lộng chết ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.